Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, kế hoạch yêu cầu cải biến. Lúc này Joshua đã theo Thánh Huy Kính chỉ dẫn, chiều lấy mặt trời hạ xuống phương hướng đi tới 3 ngày. Căn cứ Arain trấn những cái kia thôn dân cho ra địa đồ đến xem. Grantia thế giới cũng là mặt trời mọc đông phương. Đêm xuống lặn về Tây, thứ tư thánh hiền di vật người thừa kế lúc này chính vị tại dùng chiến sĩ làm trung tâm phán đoán. Tây Nam Bộ, mà kia chính là bọn hắn miệng bên trong. Tuyệt đại bộ phận người sống sót bão đoàn chống cự vong ảnh địa phương. Thánh huy kính bên trong thỉnh thoảng lấp lóe điểm sáng. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ xíu phương vị biến động. Ý vị này thứ tư người thừa kế lúc này đang tiến hành cao tốc chuyển vị. Bất quá Thiên Thanh Bảo Châu lại là không có bất kỳ cái gì dị động. Nhìn lại tình huống tạm thời còn chưa có tới bết bát nhất tình trạng. Joshua tốc độ phi hành cũng không nhanh. 3 ngày thời gian, hắn mới vừa vặn bay ra Arain trấn vị trí dãy núi kia. Đi tới một chỗ bằng phẳng bình nguyên. Trong lúc này, hắn không ngừng mà cảm ngộ khác biệt địa vực, chỗ khác biệt thiên địa lực lượng. Tiện thể trợ giúp đom đóm cùng lẫm thích ứng thế giới này lực lượng. Mấy ngày kế tiếp, lực lượng của hắn giải phóng dẫn đầu đã tới 41%. Lúc này đã là trạng vạng tối. Chiến sĩ trôi nổi tại bên trên bầu trời. Hắn hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn bốn phía. Vừa rồi, Joshua cảm giác được một cỗ rõ ràng không gì sánh được ác ý chính nhằm vào hắn mà đến đối với cực. Ý cường giả mà nói, dự báo nguy hiểm cùng cảm giác ác ý có thể nói là kiến thức cơ bản. Huống chi trước đó kia cỗ rõ ràng tới không có chút nào che giấu địch ý. Tạm thời đối với cái này cảm thấy phi thường tò mò. Cho nên dứt khoát dừng bước. Bắt đầu sử dụng sinh mệnh năng liếc nhìn bốn phía. Giờ đây Grantia thế giới đích thật là vong linh tàn phá bừa bãi mạt thế. Arain trấn tựa hồ là phương viên mấy ngàn cây em vuông bên trong một cái duy nhất còn tính là thành hình cỡ lớn nơi tụ tập. Cái khác nhân loại người sống sót nhiều nhất chỉ có mấy chục không đến 100 người. Còn lớn hơn ở lâu tại trong rừng sâu núi thảm, nương tựa theo động quật chờ nơi hiểm yếu duy trì. Joshua tại bình nguyên khu vực như thế cùng nhau đi tới. Trải qua mấy cái đã từng nhân loại cỡ lớn nơi tụ tập. Bất quá vậy cũng là phế tích. Vô số hài cốt trải rộng bốn phía. Không có nửa điểm người sống lưu lại khí tức. Chỉ còn lại có thâm trầm không gì sánh được. Làm cho người cảm giác nhất là khó chịu tối tăm vũ khí lan tràn. Này cũng không kỳ quái, bình nguyên khu vực không chỗ hiểm trở để phòng thủ, vong linh chiều dâng lên, gì đó kiên cố công sự đều muốn bị ép thành toái phiến. Có thể chính là bởi vì như thế, Joshua mới có thể cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà tại vùng bình nguyên này phụ cận, cảm giác được một đoàn ngay tại hoạt động tồn tại, ban đêm đã tới. Ánh sáng mặt trời triệt để dập tắt, tối tăm vũ khí bắt đầu ở thế giới này nhanh chóng sinh sôi. Mà vô cùng vô tận màu đen huyễn ảnh vậy bởi vậy mà sinh ra. Trải rộng đại địa, Joshua tỉnh không có xuất thủ tiêu diệt dưới thân đám kia vong ảnh. Gần nhất vài ngày như vậy nếm thử làm hắn biết được. Tiêu diệt những này nhỏ yếu không gì sánh được vong linh sinh vật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại hắc vụ thẩm thấu vào, vô luận hắn giết chết những cái bóng này bao nhiêu lần. Bọn hắn đều sẽ một lần nữa trọng sinh, lại thêm phụ cận vậy không có nhân loại thôn xóm. Vậy không cần thiết đi tiêu diệt bọn hắn. Bất thình lình thêm ra đến vô cùng vong ảnh tịnh không có ảnh hưởng đến chiến sĩ trước đó cảm giác. Hắn suy tư sau khi liền chuyển hướng, chiều lấy kia một bầy rõ ràng mức năng lượng cao hơn. Hoạt động cũng càng phát triển, tồn tại, nơi tụ tập bay đi. Tối tăm bên trong, trên bầu trời hiện ra một vòng màu lam nhạt minh nguyệt. Hơi có vẻ ảm đạm quang mang chiếu rọi tại đại địa phía trên. trở thành trong thế giới này còn sót lại ánh sáng. Chiến sĩ rất nhanh liền đã tới chính mình trước đó chỗ cảm giác được địa phương trên không. Đây là một tòa diện tích không nhỏ bình nguyên hồ nước. Hồ nước xung quanh, như nhau có đến hàng vạn mà tính vong ảnh ngay tại mơ màng nghiêm túc khắp nơi du đáng. Nhưng cùng địa phương khác khác biệt chính là, này một mảnh địa vực nhiệt độ không khí rõ ràng muốn so địa phương khác muốn tới lạnh. Một trận gió lạnh thổi qua, hỗn tạp hồ nước khí ẩm, làm xung quanh cây cỏ cành lá bên trên ngưng tụ lại sương. Mà từng đợt ma pháp ba động, vậy thuận theo lấy hàn phong mà phập phồng. Joshua hiểu hứng thú nhìn xem dưới người mình một màn này tại hồ nước xung quanh. Có mấy chục cái khí tức xa so với cái khác vong ảnh muốn tới sinh vật hùng mạnh. Bọn chúng cũng không phải là đêm tối giáng lâm sau đó mới đản sinh bóng đen. Mà là chiến sĩ tại trạng vạng tối lúc liền cảm giác được tồn tại. Những này hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều cường đại vong ảnh cùng ma vật. Lúc này tựa hồ ngay tại thương lượng theo trước đó hành động liền có thể nhìn ra. Những này sẽ không ở thái dương quang mang chiếu xuống tiêu tán quái vật là có trí tuệ. Giữa bọn chúng ẩn ẩn chia làm ba cái trận doanh, ngay tại lẫn nhau rằng co trò chuyện, thánh thạch chi chủng toái phiến ở đâu? Ba cái trong trận doanh, nhân số nhỏ nhất một nhóm kia, hoàn toàn do hình người vong ảnh tạo thành trong đội ngũ. Có một vị mặc giáp cầm kiếm kiếm sĩ cất bước mà ra. Hắn dùng khàn giọng thanh âm lạnh giọng nói, đừng nghĩ lấy độc chiếm. Vị này vong ảnh không hổ là chiến sĩ nhìn thấy cái thứ nhất có trí tuệ. Ma vật, quanh người hắn phù động khí tức hoàn toàn chính xác cường hãn. Chỉ gặp mắt trần có thể thấy xám đại pháp lực ba động kiếm này sĩ vong ảnh quanh thân du tẩu bất. Định, đem phụ cận cây cỏ toàn bộ xoắn thành bột phấn. Không có bất kỳ cái gì cái khác vong ảnh có can đảm đứng tại bên cạnh hắn. Cho dù là dùng hắn cầm đầu những người khác hình vong ảnh cũng giống như vậy. Giống, một bên, một đầu toàn thân tối tăm, phảng phất từ âm ảnh tạo thành báo hình dã thú vậy như nhau gầm nhẹ một tiếng. Nó là một phần khác dã thú vong ảnh người dẫn đầu. Đầu này có trí tuệ bóng đen báo cùng trước đó vị kia hình người vong ảnh liên hợp cùng một chỗ. Chiều lấy còn dư lại cuối cùng một bộ phận thế lực. Hoàn toàn do alien vong ảnh tạo thành đội ngũ tạo áp lực. Tựa hồ vậy tại hỏi thăm thánh thạch chi chủng tin tức. Tại hai cái này lực lượng dư ba dưới. Bên cạnh hồ cái khác mơ màng nghiêm túc vong ảnh nhận được trùng kích về sau. Có không ít cứ như vậy bạo thể mà chết. Tạo thành bọn chúng thân thể màu đen vũ khí ở giữa không trung phiêu đáng. Sau đó bị này một đám rõ ràng có trí tuệ vong ảnh bọn họ hấp thu. Mà cuối cùng một nhóm kia vong ảnh thế lực hoàn toàn do đủ loại u hồn tạo thành đội ngũ trầm mặc. Không tiếng, không chút nào để ý tới cái khác hai vị cường đại vong ảnh áp bách cùng uy hiếp. Cùng vong ảnh khác biệt, những này u hồn toàn thân trong suốt, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống. Thô trông còn tưởng rằng là phiêu phù ở giữa không trung thủy tinh phiến mỏng. Nhưng chúng nó lại như nhau có được trí tuệ. Dẫn đầu một cái trí ít có cao mấy mét to lớn hồn thể lúc này ngay tại đung đưa không ngừng. Tựa hồ là đang lựa chọn rút lui lộ tuyến. Những này vong ảnh tựa hồ bởi vì một ít ngoài ý muốn. Có đủ để tải bạch thiên duy giữ hình thái lực lượng cùng trí tuệ. Nhưng liền xem như thế. Trí tuệ trình độ cũng không cao, tại rằng co rất lâu đều không được đến trả lời sau đó. Hình người cùng dã thú vong ảnh đều mất kiên trì, bọn hắn tinh hồng hai mắt bên trong có khát máu quang mang chớp động. Sau đó giơ đao lên kiếm, lộ ra răng nanh, chiều lấy kia một bầy trầm mặc u hồn đánh tới, nhưng Joshua lại không tâm tư tiếp tục trong trận này nháo kịch. Tại xác định đối phương bên trong tịnh không có hướng mình lộ ra địch ý tồn tại về sau. Chiến sĩ liền ở trên không trung. Đối này bầy quái vật đưa tay phải ra. Phảng phất từ nước thép đổ bê tông mà thành. tỏ ra không thể phá vỡ hữu trưởng hoàn toàn quán mở. Lòng bàn tay nhắm ngay những cái kia đã kịch đấu lên vong ảnh u hồn. Chiến sĩ hai mắt bên trong không có chút nào cảm xúc. Hắn chỉ là bình bình đạm đạm đưa tay, sau đó nắm tay, sau đó năng lượng khổng lồ tại khí quyển bên trong nổi lên gợn sóng. Đại địa phía trên đang tiến hành thảm liệt chém giết, ba con đội ngũ thủ lĩnh đều tại cùng một trong nháy mắt hoảng sợ. Ngẩng đầu, bọn chúng nhìn về phía không trung, một cái màu đỏ cự trường mang theo khỏa lấy hủy diệt hết thảy khí thế, bao phủ phương viên mấy trăm mét vuông địa vực. Nó tựa hồ muốn đem tất cả tồn tại đều giữ tại lòng bàn tay của mình. Sau đó một trường ác diệt, vong ảnh hình người không nói nhảm trống không. Hắn một kiếm hướng về đỉnh đầu màu đỏ cự trường đâm ra. Trên mũi kiếm hiện lên một đạo ngân quang. Sắc bén kiếm khí thậm chí đem xung quanh khí quyển bên trong hạt bụi nhỏ đều cắt đứt. Toàn lực xuất thủ, nó thậm chí làm chính mình quanh thân mấy chục mét phạm vi bên trong chỉ còn lại có một mảnh trắng xoa. Kiếm khí phong bạo điên cuồng cắt hết thảy chung quanh, mà một bên bóng đen báo cùng to lớn đại u hồn vậy đồng thời xuất thủ đối kháng. Chỉ nghe tiếng sấm nổ vang, từng đoàn sóng năng lượng văn hội tụ, bọn chúng tựa hồ cũng phải triển lộ ra toàn lực của mình. Nhưng tịnh không có tác dụng gì, hơi triển lộ một lần chính mình sinh mệnh năng tràng, do xua một trường lăng không đè xuống, gọn gàng mà linh hoạt hủy diệt này mấy chục chỉ có trí tuệ vong ảnh. Hắn thuận tay còn ép, bảo đảm tất cả có trí tuệ quái vật đều chết không nơi táng thân. Phổ thông vong ảnh còn có thể tha bọn chúng nhất mệnh. Dù sao cũng là vô cùng vô tận kiến càng, giết vậy giết phí công. Nhưng những này có trí tuệ, thậm chí có thể thông qua giết chết cái khác vong ảnh tăng cường chính mình tồn tại. Nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Đây đại khái là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này chủ động triển lộ ra chính mình một bộ phận thực lực. Sự thật chứng minh, cho dù là Joshua bây giờ lực lượng giải phóng trình độ chỉ có 40%, tiện tay một trường cũng không phải gì đó bạch ngân cấp tồn tại có thể tiếp được. Mà cho dù là hoàng kim cấp, vậy rất khó không nhận trọng thương. Bọn chúng trước đó nói là thánh thạch chi chủng, chậm rãi hạ xuống chính mình một trường áp ra trưởng ấn bên trong. Joshua ánh mắt quét qua, liền lúc trước đám u hồn vị trí cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng ba động. Hắn tiện tay một chiêu, liền có một khỏa màu băng lam bảo thạch ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi vào chiến sĩ lòng bàn tay. Đây chính là Arain miệng bên trong, tối cao đẳng cấp nguyên tinh sao? Joshua ánh mắt ngưng tụ tại khỏa này chỉ có thường nhân to bằng móng tay bảo thạch mảnh vụn bên trên. Đây là một khỏa như là băng tinh một loại, hiện hình lục giác màu lam nhạt bảo thạch toái phiến, phía trên nhấp nhô phảng phất băng vụ một loại mông lung lưu quang. Từng đạo nhỏ xíu lam sắc ánh sáng tại bảo thạch tàn khuyết nội bộ không ngừng khúc xạ, cuối cùng tạo thành làm cho người sợ hãi thán phục mỹ lệ quang trạch. Mặc dù chỉ là toái phiến, nhưng được khỏa này nguyên tinh, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Joshua tự nhiên biết, kia một bầy có trí tuệ vong ảnh khẳng định vì thế bôn ba rất lâu, thậm chí dự định vì nó bày ra một lần không chết không nghỉ sống mái với nhau. Bất quá chiến sĩ tại chút vi mô thưởng một lần về sau, liền trước hết điều ra hệ thống, giám định một lần cái này tại trong truyền thuyết, một khỏa giá trị cũng đủ để đổi lấy hơn phân nửa thành thị bảo thạch. Vật phẩm đang giám định, dị giới tri thức phán định thành công, xa xỉ tri thức phán định thất bại, kỳ vật tri thức phán định thành công, giám định báo cáo, nguyên hạch chi chủng thánh thạch, dị giới, nguyên hạch chi chủng là Grantia thế giới đặc thù cương chi lực diễn sinh ra đến tạo vật. Nó tiểu bảo thạch bề ngoài nội bộ ẩn chứa vô cùng to lớn, đủ để dễ dàng hủy diệt cả một cái thành trì năng lượng. đây là sáng thế ban đầu tạo nên vạn vật chi lực tàn dư. Một khỏa bị chôn giấu dưới đất thánh thạch, lại tự phát ngưng tụ vạn vật bên trong rời rạc năng lượng. Ngưng tụ ra cái khác đẳng cấp nguyên tinh, này tức là nó được xưng là nguyên hạch chi chủng tồn tại. Thánh thạch có thể bị sinh vật sử dụng, thậm chí hình thành một cái ngoài định mức năng lượng hạch tâm. Xa xỉ, thánh thạch chi chủng bề ngoài là như thế mỹ lệ, đến mức đơn thuần nghệ thuật giá trị, nó cũng là vô giá chi bảo. Gru Uế Quốc truyền thừa vương miện lên liền có 5 viên khác biệt thánh thạch chi chủng. Kỳ vật, thánh thạch chi chủng giá trị ở chỗ, nếu như có thể hoàn toàn lợi dụng năng lượng trong đó, như vậy nó cơ hồ liền có thể được xưng là không gì làm không được. Cho dù là để cho người ta sau khi chết hóa thành anh linh, tiếp tục lưu tồn ở thế cũng không phải là việc khó. Sáng thế ban đầu lực lượng có thể thỏa mãn cơ hồ tất cả mọi người yêu cầu. Truyền thuyết nếu tề tựu 7 viên thuộc tính khác nhau thánh thạch chi chủng, lợi dụng năng lượng trong đó, liền có thể hoàn thành người nắm giữ tùy ý một cái nguyện vọng. Đây chỉ là một khỏa hoàn chỉnh thánh thạch chi chủng toái phiến. Ẩn chứa hàn hệ năng lượng thánh thạch chi chủng à, khẽ gật đầu. Joshua vậy hiểu bực này chân quý chi vật công dụng. Tại lão kiếm sĩ miệng bên trong, nguyên tinh tức là phụ trợ ma năng nhất hệ người siêu phàm tu hành nguyên vật liệu. Bọn hắn thông qua hấp thu thuộc tính khác nhau nguyên tinh lực lượng, chính cường hóa nhục thể cùng linh hồn, tịnh được đủ loại đặc thù loại pháp thuật năng lực, mà thánh thạch chi chủng ẩn chứa trong đó năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, còn có thể diễn sinh ra cái khác đẳng cấp nguyên tinh. Hơn nữa triệt để hấp thu, còn có thể ngoài định mức gia tăng một cái năng lượng hạch tâm. Đây đối với không có đến cực ý cảnh giới người mà nói, đích thật là phi thường cường đại hiệu quả. Còn như cực ý, vậy tức là thế giới này thiên cảnh, thánh thạch chi chủng đối bọn hắn liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Tỷ như nói Joshua, lực lượng của hắn sự hùng hậu, đừng nói là hủy diệt một thành trì, chỉ cần liên tiếp không ngừng công kích, hủy diệt một cái tiểu quốc cũng không phải việc khó gì. Năng lượng hạch tâm càng là hắn muốn ngưng tụ mấy cái liền có thể ngưng tụ mấy cái. Đối bọn hắn đẳng cấp này tồn tại mà nói, loại này đông tây quý tinh không đắt hơn. Nhưng liền xem như dạng này, Joshua hay là thử nghiệm nắm chặt khỏa này thánh thạch chi chủng, thử nghiệm thu nạp trong đó lực lượng. Chiến sĩ giờ đây, nhu cầu cấp bách với cái thế giới này lực lượng bản chất tiến hành phân tích. Nguyên tinh chính là cơ sở, mà thánh thạch chi chủng còn lại là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại hắn ngoài ý muốn được một khỏa thánh thạch chi chủng toái phiến. Như vậy lúc này cũng không cần nghĩ quá nhiều, do xua ý chí tuôn hướng khỏa này tiểu tiểu bảo thạch toái phiến. Hùng hậu sinh mệnh năng lượng cùng hắn tiếp xúc, sau đó điên cuồng phân tích, tìm kiếm lấy cỗ lực lượng này cùng đấu khí chỗ khác biệt. Mà rất lâu qua đi, ngay tại phân tích đã hoàn thành gần một nửa lúc, chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác được bộ ngực hắn thiên thanh bảo châu chẳng biết tại sao. Bắt đầu tự phát cộng minh, nặng nề tiếng tim đập vang lên, có thể xưng hạo hãn vô biên trật tự lực lượng tại Joshua bên ngoài thân lưu truyền. Trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn tại một loại nào đó kỳ dị cộng minh dưới, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, ném xem tới đại lục bên kia, thế giới đầu bên kia, hắn nhìn thấy một cái cùng hắn như nhau kinh ngạc, vừa mới ngẩng đầu hồng phát long rực thiếu nữ, ánh mắt đảo qua trên người đối phương, có kỳ dị đường vân pháp bào, chiến sĩ ánh mắt ngưng tụ tại gương mặt của đối phương bên trên. Hồng phát tinh linh trên thân có to to nhỏ nhỏ vết thương, trên mặt càng đều là vết máu, nhưng đối với Joshua mà nói cũng không tính gì đó. Hắn nhớ kỹ vị này tướng mạo, sau đó lộ ra một cái mỉm cười. Đừng lo lắng, chiến sĩ dùng Grantia thế giới tiếng phổ thông nói như thế, ta lập tức liền đến. Phương xa, chính sứ dùng một loại nào đó kỳ lạ pháp thuật, truy tung chiến sĩ khí tức bất định hình bóng đen, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thiên cảnh đỉnh phong, sắp đến thánh vực cảnh giới, biến ảo hình bóng Lost thanh âm, đã không còn trước đó nói chuyện với Arain lúc oán độc. Khi đó chỉ là vị này vong ảnh đại thống lĩnh tọa hạ một thành viên vì hoàn thành nhiệm vụ tận lực. Ngụy trang tính cách, trên thực tế, am hiểu bắt chước cái khác vong ảnh hoặc là nhân loại Lost tính cách chú ý cẩn thận. Tâm tư hay thay đổi bí hiểm, không có khả năng là trước kia kiêu ngạo như vậy mà ác độc bộ dáng. Nhưng bây giờ, mặc kệ vị này Lost tính cách đến tột cùng là thế nào, giờ đây trong lòng của nó chỉ có vô tận sợ hãi. Một trường liền áp diệt 40 vị sơ bộ giác tỉnh cao cấp vong ảnh. Quanh thân năng lượng ba động cao tới đệ nhất mức năng lượng đỉnh phong, nếu như không phải sơ qua ngưng trệ một điểm, gia hồn này có thể lập tức đột phá thánh vực cảnh giới A. Ngay từ đầu, nghe chính mình thống lĩnh khẩu khí, Lost còn tưởng rằng vị này đến từ dị giới tồn tại nhiều nhất cũng chính là địa cảnh, hay là mới vào thiên cảnh mà thôi. Ai biết đối phương lại là khủng bố như vậy tồn tại. Trông kia thậm chí là một phiên thiên địa đều biến thành ảm đạm khủng bố sát khí oán niệm. Vị này tồn tại cũng không phải là gì đó lương thiện có thể bị uy hiếp hạng người. Kế hoạch yêu cầu cải biến, hoàn toàn không có suy nghĩ. Bất định hình bóng đen triệt để bác bỏ chính mình trước đó kế hoạch, yêu cầu mau chóng hướng thống lĩnh báo cáo tin tức này. Cái này lượng biến đổi, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.